Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 592, khẩn cấp chiến đấu. Hai canh, đinh, cấp 1 cảnh tình, thỉnh dễ dàng y sư trong chớp mắt đi đến phòng tác chiến tụ hợp. Tham dự trận đánh chiến đấu, đang ngồi xếp bằng tại trên ghế salon dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong bóng tối nơi chú quân cấp cho hắn nguyên năng thông tin thiết bị đang tản ra chói tai. Hồng quang, dịch thu hơi hơi nhăn nhíu mày. Hắn thử thăm dò ấn mở kia cái tin tức. Nhất thời tại hắn nguyên năng thông tin trên thiết bị xuất hiện một mảnh đi đến phòng tác chiến con. Đường dẫn đạo, dịch thu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang. Qua công trình kiến trúc cùng màn đêm trở ngại. Hắn nhìn thấy tại cứ địa phía trước ước chừng mấy cây số địa phương xuất hiện một cái cự đại vạn. Vẹo quái vật nó có đủ nhân loại cơ bản hình thái. Thế nhưng nó làn da thượng tràn đầy nhô lên bánh bao cùng như là ánh mắt biểu diễn. Nó không có lấy vũ khí. Bất quá chỉ là nó kia cao tới mấy chục thước hệ thống cùng với hai cái dị dạng to lớn cánh tay liền. Đầy đủ sản sinh to lớn lực sát thương. Đây là trong hư không loại nào đó vặn vẹo tồn tại. Khả năng kia mới nguyên là đến từ nhân loại ý chí hoặc là dơ bẩn còn sót lại. Hư không cũng không nhất định là toàn bộ hỗn độn. Nó cũng có thể có nhất định trật tự ở bên trong. Tựa như những cái này vặn vẹo tồn tại. Nếu như có đủ liên quan hư không sinh vật vặn vẹo học thức tồn tại. Là có thể đủ thông qua chúng kia vặn vẹo bề ngoài tới đạt được kia mới nguyên cũng thông qua kia. Phân tích ra nó năng lực cùng nhược điểm. Rất hiển nhiên, dịch thu liền không thuộc về kia loại tồn tại. Hắn nhìn không ra này xem ra giống như là dài khắp bọc mủ cự nhân ra hỏa là vật gì. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không thể phán đoán nó năng lực chiến đấu. Rất đơn giản, dùng phương pháp bài trừ là được. Đầu tiên, nó không phải là truyền kỳ sinh vật. Như vậy kế tiếp đáp án. Đối với dịch thu mà nói liền rất đơn giản. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn vừa nghĩ cái đồ chơi này không biết có thể hay không rơi xuống loại kia có thể hồi đoái đại. Lượng thông dụng kinh nghiệm hạch tâm. Một bên dựa theo nguyên năng thông tin trên thiết bị nhắc nhở tin tức đi đến phòng tác chiến. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cơ sự tồn tại không rõ sinh vật tại cao tốc di động. Cảnh báo giải trừ. Sinh vật tin tức tiêu ký hoàn thành. Ngay tại hắn thông qua thân phận của mình bài soát khai mở. Phòng tác chiến đại môn. Hắn liền nghe được phòng tác chiến trong truyền đến chói tai cảnh báo. Bất quá còn chưa chờ hắn tỉ mỉ cân nhắc thời điểm. Cảnh báo liền theo sau lưng của hắn đại môn đóng giải trừ. Phòng tác chiến mọi người, dễ dàng ứng sư không hổ là võ tăng, đều nhanh, đột phá vận tốc âm thanh. Bá khuất nhìn xem đài chỉ huy phát đưa cho hắn tin tức trọng yếu. Âm cuối đột nhiên lên cao nói, võ tăng tốc độ đều nhanh như vậy sao? Bá khuất sắc mặt quỷ dị mà nhìn dịch thu, bất quá hắn nội tâm vẫn phi thường cao hứng. Tuy một cái chạy trốn nhanh TN theo sát nguyên năng thời cơ chiến đấu không sử dụng nguyên năng ra. Tốc độ phi hành trị liệu người cảm giác quả thật có chút không khỏe. Bất quá luôn mà nói còn là một cái tin tức tốt. Dò xét tiểu đội đã thông qua nguyên năng dụng cụ phán đoán địch quân tin tức. Cấp 2 trung đẳng khổng lồ đơn vị. Không phát hiện có thể giao lưu mục đích. Dựa theo quy định trực tiếp giúp cho đánh chết. Bá bấm tay chỉ trên màn hình đổi mới tin tức. Hắn nghiêm túc nhìn xem tại phòng tác chiến mọi người nói. Sau đó, hắn bắt đầu ngắn gọn. Rất quen địa tiến hành khẩn cấp chiến đấu bố trí. Dịch thu nhìn xem người chung quanh. Hắn tuy chạy trốn nhanh. Thế nhưng cũng so với không những cái này trước tại phòng tác chiến trong đêm tiến hành tác chiến. Bố trí người. Cho nên hắn là cái cuối cùng đi đến. Hắn đứng ở đám người đằng sau, tìm một cái không trung đứng lại, người bên cạnh có chút mất tự nhiên địa di chuyển, chung quy dịch thu ngoại hình đối với bọn hắn mà nói nhân loại thành phần nhiều hơn vào hư không sinh vật. Bất quá rất sớm lúc trước trong doanh địa biên hạc phát về dịch thu tin tức tin vắn, cho nên đối với dịch thu bọn họ cũng không coi là cỡ nào lạ lẫm. Dịch thu có thể cảm nhận được rất nhiều hoặc thiện ý, hoặc hoài nghi, hoặc từ chối cho ý kiến ánh mắt. Hắn không có đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Chung quy bọn họ sinh mệnh đẳng cấp quá nhỏ yếu. Dịch thu điểm chú ý rất khó dừng lại tại bọn hắn phía trên. Trừ gờ tinh vị mặt ý thức giao phó bọn họ ít ỏi lực lượng ra, dịch thu cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được bất kỳ lực lượng. Có lẽ là với tư cách là vị diện chi lực hạ cấp tồn tại, nguyên năng tại ở phương diện khác sở bày ra thần thánh đặc tính để cho bọn họ vô ý thức miệt thị đến từ dị vực lực lượng. Trên thực tế tại dịch thu xem ra, đối với bọn hắn đại bộ phận người mà thôi, nguyên năng chỉ có thể với tư cách là mở ra bọn họ siêu phàm chi môn cái chìa khóa. Nhưng là muốn chân chính bước trên con đường này, vẻn vẹn bằng vào chút ít này mỏng nguyên năng thì không được. Bất quá thấy được phòng tác chiến trong rực rỡ muôn màu nguyên năng vũ khí, dịch thu có chừng chút minh bạch bọn họ ý nghĩ. Gờ sao hiện tại ở vào một cái ngày cũ cùng trước mắt tan vỡ trạng thái. Mà tan vỡ sở sản sinh nguyên nhân chính là nguyên năng. Từ ý nào đó mà nói, gờ sao ôn hòa thu chỗ vật chất giới khoa học kỹ thuật trình độ không kém bao nhiêu. Có thể sẽ tại ở phương diện khác có chỗ sai lệch, nhưng đại trên phương hướng không có thuộc về sai biệt. Thế nhưng nguyên năng xuất hiện dẫn đến hiện hữu khoa học kỹ thuật hệ thống nửa tan vỡ. Trong hoàn cảnh sinh động vị diện chi lực không chỉ có ảnh hưởng vật sống, trả lại đối với mỏ kim loại vật đều sản sinh càng thêm mãnh liệt ảnh hưởng. Nghiên cứu khoa học nhân viên từ nửa tan vỡ khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong kéo dài ra hiện. Tại nguyên năng khoa học kỹ thuật, từ ý nào đó mà nói tuy giảm bớt gờ sau hiện hữu áp lực, nhưng là từ một ít trình độ mà nói cũng không nhất định là cỡ nào sự tình tốt. Chung quy dịch thu đã từng tiếp xúc qua đến từ siêu phàm máy móc vị diện người chơi. Tại cùng bọn họ đơn giản một chút câu thông, dịch thu cũng hiểu được một ít về khoa học kỹ thuật kéo dài thưởng thức. Ít nhất liền trước mắt mà nói, trong nhiều nguyên trong vũ trụ, hoàn toàn ỷ lại vô mỗ loại năng lượng xây dựng khoa học kỹ thuật văn minh, cuối cùng cũng sẽ xuất phát từ các loại nguyên nhân mà dẫn đến sụp đổ. Bởi vì nó cơ sở quá chỉ một cùng thuần túy, bởi vậy càng thêm chí mạng. Huống chi hiện tại bọn hắn sở ỷ lại là vị mặt sở phóng xuất ra vị diện chi lực. Đây không thể nghi ngờ là một loại chân chính trên ý nghĩa vô nguyên chi thủy. Theo dịch thu càng lúc càng thâm nhập địa rõ ràng vị diện này, hắn hiện tại bắt đầu cảm nhận được tại hiện tại một mảnh lửa nóng chống lại hư không bầu không khí. Hạ càng thêm thâm trầm tuyệt vọng, bọn họ tựa như uống rượu độc giải khát mất phương hướng người. Cuối cùng tận thế bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay ngày mai. Người đang lo lắng, sợ hãi, yên tâm đi, chúng ta hội bảo vệ tốt ngươi. Chung quy giống như ngươi vậy trị liệu người có thể không thể nào dễ tìm. Vừa lúc đó, bên cạnh đại hán tựa hồ cảm thấy dịch thu trầm mặc là một loại sợ hãi. Hắn ý đồ trấn an dịch thu đạo dịch thu xem hắn. Tựa như dịch thu vô pháp biết được hắn cụ thể thuộc tính. Thế nhưng hắn vậy đơn giản mà thuần túy ý chí gần như nhất nhãn có thể bị dịch thu thấy được ngọn. Nguồn, có lẽ đường hắc ám nhất thời khắc tiến đến lúc trước, luôn là sẽ có càng nhiều sáng ngời nổi giận có thể có được phóng thích cơ hội. Tiếc nuối là, này vẫn bất quá là phí công cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Dịch thu đối với hắn gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút. Tại cái khác người có chút vi diệu nhìn chăm chú dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một khối dĩ nhiên băng lãnh hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài sau đó đưa cho hắn. Nếu như sắp chết liền ăn nó, nếu như ngươi có thể thành công tiêu hóa nó, ta nghĩ sẽ cho ngươi một ít tiểu tiểu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.